Thái Cổ Chí Tôn 70 chương 694 về sau. Bọn hắn đều đã chết xích luyện. Lão Phu mặc dù thưởng thức thực lực của ngươi, nhưng ngươi không nên quá không biết điều. Vừa nghe đến xích luyện nghe được lời này, Y Trọng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói: đừng nói kia Mạc Thanh Vân sinh tử chưa biết, coi như hắn đứng ở chỗ này, Lão Phu cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Ô, lúc này tại Y Trọng nói ra tự cho là đúng lời nói lúc, xích luyện bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh nghi ra. Ngắn ngủi kinh nghi về sau, xích luyện trên mặt liền hiện ra nụ cười sán lạn, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác được, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa tâm thần cảm ứng lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn còn mơ hồ cảm giác được, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa cảm ứng ngay tại một chút xíu mạnh lên. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân cùng hắn ở giữa cự ly ngay tại một chút xíu rút ngắn. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân rất có thể đã trở về, ngay tại hướng băng lưu thành bên này cực tốc chạy đến. Như vậy phát hiện về sau, xích luyện chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc. Nhìn về phía kia Y Trọng cười lạnh nói: Y Trọng, làm người không muốn tự tin quá mức, cẩn thận cuối cùng sẽ hạnh phúc cực sinh buồn. Trước kia cũng không ít người tại trước mặt thiếu chủ trang bức, bất quá về sau hắn đều nói đến đây. Xích luyện lời nói ngừng lại, mặt lộ vẻ hí ngược biểu lộ quét mắt một chút Y Trọng bọn người. Về sau bọn hắn đều thế nào gặp xích luyện trầm mặt không nói. Y Trọng sau lưng một cái lão già, mặt lộ vẻ khinh thường nói: ngươi ngược lại là nói ra, để chúng ta tất cả mọi người nghe một chút a. Nên không phải về sau bọn hắn đều bình yên vô sự a? Ha ha, xích luyện nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói: về sau bọn hắn đều đã chết hử như thế, Lão Phu ngược lại muốn xem hắn Mạc Thanh Vân có thể đem ta như thế nào. Y Trọng nghe được xích luyện lời này, trên mặt biểu lộ co rúm mấy phần, nói ra một câu tức giận ngữ về sau, chính là mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc nói: không cần nói nhảm dùng nhiều lời, hôm nay Ngọc Phong công tử mời Lão Phu đến là muốn cho Lão Phu cho hắn làm cái lão, thúc đẩy hắn cùng Hàm Yên cô nương hôn sự. Y Trọng lời nói dừng một chút, lại nói: Hàm Yên cô nương, ngươi gia tộc trưởng bối đối với ngươi cùng Ngọc Phong công tử hôn sự thế nhưng là cực kỳ nhìn kỹ cùng đồng ý, ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ tâm ý của bọn hắn. Giờ khắc này ở Y Trọng lời nói rơi xuống lúc, Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ cười lạnh đi ra, đối Long Hàm Yên cười nhạt nói: Hàm Yên, ngươi cùng ta mới là trời đất tạo nên một đôi, kia Mạc Thanh Vân bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, hắn hôm nay đã là sinh tử chưa biết, ta khuyên ngươi vẫn là quên hắn đi. Đối với Lãnh Ngọc Phong lời nói, Long Hàm Yên không có đi để ý tới, ngữ khí lạnh lùng nói: Lãnh Ngọc Phong, muốn cho ta gả cho ngươi, ngươi trước hết thả ta tổ phụ bọn hắn cái này không thể được, Long gia chủ bọn hắn còn muốn làm ta và ngươi nhân chứng, cũng không thể thả bọn hắn. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Lãnh Ngọc Phong âm lãnh cười một tiếng, lại nói: bất quá, đợi ngươi ta thành hôn về sau, Long gia chủ Hòa Thiên Nhân lão tổ bọn hắn liền trở thành ta Lãnh Ngọc Phong trưởng bối, ta tự nhiên là sẽ không lại tạm giam bọn hắn. Nói đến đây, Lãnh Ngọc Phong lời nói dừng một chút, ra vẻ suy nghĩ vuốt vuốt đầu, lại nói: đương nhiên, giống như các ngươi có thể liên hệ đến Mạc Thanh Vân, để hắn tới tham gia hôn lễ của ta, ta cũng không để ý thường hắn một chén rượu quát. Vừa nghe đến Lãnh Ngọc Phong nghe được lời này, Văn Chiêu Đế chính là giận dữ, căm tức nhìn Lãnh Ngọc Phong nói: Lãnh Ngọc Phong, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi biết rõ thiếu chủ không có khả năng xuất hiện, ngươi cố ý nói như vậy, ngươi rõ ràng liền là e ngại thiếu chủ sẽ xuất hiện, tùy ngươi làm sao đi nói xong. Giống như hắn Mạc Thanh Vân thật sự có bản sự, ba ngày sau ngươi để hắn tại trong hôn lễ đem Hàm Yên cướp đi à? Đối với Văn Chiêu Đế lời nói, Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nói ra một câu phách lối lời nói. Ngươi nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Văn Chiêu Đế lập tức khó thở, gương mặt xinh đẹp hiện đầy phẫn nộ biểu lộ. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế nghẹn lời, Lãnh Ngọc Phong trên mặt vẻ đắc ý lập tức trở nên sâu hơn mấy phần, chuyển hướng nhìn về phía Long Hàm Yên nói: Hàm Yên, 3 ngày sau ta sẽ phái người đi Lưu Tinh phủ tiếp ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải ăn mặc đẹp một chút. Cứu cứu, tiến khách đi. Lãnh Ngọc Phong lời nói xong liền quay đầu hướng Tuyên Quốc Phong nhìn lại, đối Tuyên Quốc Phong xin chỉ thị một câu. Nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Tuyên Quốc Phong chính là không chần chờ nữa, đối Xích Luyện mấy người làm ra một cái dấu tay xin mời, nói: Các vị, xin mời ngươi. Nhìn thấy Tuyên Quốc Phong lời nói, Văn Chiêu Đế lập tức gương mặt xinh đẹp giận dữ, muốn đối Tuyên Quốc Phong nói ra bất mãn ngữ. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế cử động, Xích Luyện đối nàng cười ha ha, cắt ngang nàng lời nói, nói: Chiêu Đế cô nương, ngươi không cần quá để ý, bọn hắn đắc ý không được bao lâu. Xích tiên sinh, ý lời này của ngươi là nghe được. Xích Luyện nghe được lời này, Văn Chiêu Đế cùng Long Hàm Yên đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu ra. Ha ha, ta có loại cảm giác thiếu chủ có thể đã trở về. Đối với Long Hàm Yên hai người tra hỏi, Xích Luyện cũng không có làm dấu riêng, đối bọn hắn đáp lại một câu, liền đối với Văn Chiêu Đế nói: Chiêu Đế cô nương, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, ngươi cùng thiếu chủ sinh lòng cảm ứng trở nên mãnh liệt. Ô, tựa hồ thật tại một chút xíu trở nên mãnh liệt. Chẳng lẽ nói đi qua Xích Luyện kiểu nói này, Văn Chiêu Đế biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Nghe được Xích Luyện cùng Văn Chiêu Đế hai người lời nói, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân thật trở về? Chiêu Đế cô nương, Hàm Yên cô nương, chúng ta về trước Lưu Tinh phủ, hết thảy chờ thiếu chủ trở về lại làm định đoạt. Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối hai nữ bàn giao một câu, liền đứng dậy hướng Lưu Tinh phủ trở về mà đi. Thấy thế, hai người cũng là không chần chờ nữa, nhao nhao đi theo Xích Luyện sau lưng. Đảo mắt 3 ngày sau, giờ khắc này, một đạo tử sắc lưu quang cực tốc hướng Băng Lưu Thành bay tới. Một lát sau, đợi cái này tử sắc lưu quang dừng lại lúc, nó hóa thành một cái tóc tím thanh niên thân ảnh, rốt cuộc trở về. Không biết Hàm Yên bọn hắn còn tốt chứ? Nhìn trước mắt Băng Lưu Thành, thanh niên tóc tím mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra một câu kích động lời nói ra. Thanh niên tóc tím này dĩ nhiên chính là theo Băng Vân trong thành tốc độ cao nhất hướng này chạy tới Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói ra một câu kích động lời nói, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng Băng Lưu Thành bên trong đi vào. Theo Mạc Thanh Vân đi vào Băng Lưu Thành bên trong, hắn chính là nhìn thấy một thiên hỉ khí dương dương cảnh tượng, từng nhà đều là tại răng đèn kết hoa. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu. Vị huyên đài này, Băng Lưu Thành chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người là răng đèn kết hoa? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, bắt lấy một người hỏi đến. Huyên đệ, không phải đâu, ngươi liền điều này cũng không biết à? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, người này lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ra vẻ thần bí nói: Ta đến nói cho ngươi, hôm nay Tuyên gia gia chủ cháu trai Lãnh Ngọc Phong thiếu gia muốn cùng Lưu Tinh phủ Long Hàm Yên cô nương kết hôn. Tuyên gia người nói, chỉ cần hôm nay tại phủ thượng phủ lên vui đèn người, liền có thể nhận lấy 100 vạn nguyên linh thạch hồng bao. Thái Cổ Chí Tôn 70 chương 695 đi. Chúng ta đi. Tuyên gia Lãnh Ngọc Phong muốn cùng Hàm Yên kết hôn. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, thân ảnh khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Tin tức này với hắn mà nói thực sự tới quá đột nhiên một chút. Theo người này trước mắt biến mất,

Bất quá đối với Lãnh Ngọc Phong cái này hồ biên loạn tạo lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có đi mở miệng phản bác. Hắn thấy chờ sau đó Long Hàm Yên vừa đến chàng, ai là ai phi tự nhiên tựu chân tướng rõ ràng. Chào phúng nhìn thoáng qua Lãnh Ngọc Phong, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục cùng Xích Luyện tiến hành linh hồn giao lưu. Vừa rồi Mạc Thanh Vân vừa đi nhập tuyên gia, hắn liền cảm ứng được Xích Luyện tồn tại, cùng Xích Luyện tiến hành linh hồn truyền âm. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Lãnh Ngọc Phong lập tức mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, coi là Mạc Thanh Vân không dám cùng hắn một trận chiến. Ý nghĩ này một ở trong lòng nảy mầm, Lãnh Ngọc Phong liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đối Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, nhiều người như vậy đều đang đợi lấy ngươi tỏ thái độ, giống như ngươi là nam nhân, cũng không cần như vậy sợ hãi rụt rè. Theo Lãnh Ngọc Phong lời nói lối ra, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sinh một chút cải biến, trong đó nhiều hơn mấy phần chế xếu. Tại mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động không thể nghi ngờ là sợ, không dám nhận bị Lãnh Ngọc Phong khiêu chiến. Lúc này tại mọi người chế xếu nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, một đạo xinh đẹp thân ảnh chạy như bay đến, trực tiếp nhào vào Mạc Thanh Vân trong ngực. Thanh Vân, ngươi rốt cuộc trở về. Đạo này xinh đẹp thân ảnh nhào vào Mạc Thanh Vân trong ngực, chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, vui đến phát khóc. Nhìn xem trong ngực đạo này xinh đẹp thân ảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra ánh mắt ôn nhu, vuốt ve thoáng cái nàng mái tóc, nói: Hàm Yên, không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, Long gia chủ bọn hắn không có việc gì đâu. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lời cảm tạ ngữ. Đầu ngốc, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Nhìn thấy Long Hàm Yên biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Long Hàm Yên ôn nhu nói: Hàm Yên, ngươi đi trước một bên chờ ta, để cho ta đem tuyên ra, xa ra cùng y ra xóa bỏ đi. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên gật đầu lên tiếng một tiếng, liền hướng một bên Văn Chiêu Đế bọn người đi đến. Thiếu chủ, tại Long Hàm Yên đi hướng Văn Chiêu Đế bọn người lúc, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh đi hành lễ. Xích Luyện, đoạn này thời gian làm phiền ngươi. Nhìn thấy Xích Luyện hướng mình đến gần, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt đối với hắn nói ra một câu cảm kích lời nói. Đây là lão nô phải làm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện biểu lộ lập tức nghiêm một chút, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu chi ý. Vừa rồi Lãnh Ngọc Phong không phải nói là Mạc Thanh Vân một mực mặt dày mày dạn, đối với Long Hàm Yên dây dưa không rõ sao? Thế nhưng là Long Hàm Yên làm sao hướng Mạc Thanh Vân chủ động ôm ấp yêu thương? Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân dựa vào quấn quýt chặt lấy phương thức thành công bắt được Long Hàm Yên phương tâm? Giờ khắc này, tại một số người trong lòng, có thể nói là không hiểu tới cực điểm. Đương nhiên, một chút đối Mạc Thanh Vân có hiểu biết người trong lòng chính là phi thường tin tưởng nguyên nhân trong đó. Giang gia chủ, cái này Mạc Thanh Vân không phải quấn quýt chặt lấy sửa chữa triền Long Hàm Yên sao? Làm sao ta cảm thấy Long Hàm Yên đối với hắn hàm tình mạch mạch? A Hoàng gia chủ, ngươi đây tự có chỗ không biết. Kỳ thật Long Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân mới thật sự là tình lữ. Lại là dạng này. Kia vừa rồi Lãnh Ngọc Phong vì sao lại nói như vậy? Còn có Long Hàm Yên vì sao lại đáp ứng gả cho Lãnh Ngọc Phong? Bởi vì Lãnh Ngọc Phong bắt cóc Long Hàm Yên gia tộc trưởng bối phận, ép buộc Long Hàm Yên gả cho hắn. Nguyên lai là dạng này, Lãnh Ngọc Phong thật là vô sỉ, chúng ta thế mà bị hắn lừa gạt. Giờ khắc này, tại chúng nhận một phen xì xào bàn tán về sau, bọn hắn nhìn về phía Lãnh Ngọc Phong trong ánh mắt lập tức toát ra mãnh liệt vẻ khinh bỉ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người biến hóa, Lãnh Ngọc Phong biểu lộ một trận co rúm, thần sắc có vẻ hơi lúng túng. Đối Mạc Thanh Vân không nhịn được nói: Mạc Thanh Vân, ngươi nghĩ kỹ chưa, có đến cùng có dám hay không đánh với ta một trận, đã như vậy vội vã nhận lấy cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Thanh Vân, chờ sau đó ngươi phải cẩn thận. Lãnh Ngọc Phong, hắn tu vi đã đột phá thiên cương cảnh, gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng Lãnh Ngọc Phong một trận chiến, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lo lắng lời nói: Không cần lo lắng, cho dù hắn tu vi đột phá đến thần thông cảnh, ta cũng sống vậy đem hắn đánh thành chó chết. Đối với Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói ra một câu không thèm để ý ngữ. Phúc không có đứng đắn. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên chính là che miệng cười một tiếng, quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Nàng tự nhiên là không tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ đan phủ lục trọng tu vi, có thể đem thần thông cảnh cường giả đánh bại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên liếc mắt đưa tình, vẻ mặt của mọi người lần nữa biến đổi, nhìn về phía Lãnh Ngọc Phong ánh mắt càng thêm xem thường. Vừa rồi ngươi Lãnh Ngọc Phong không phải luôn miệng nói nhân ra Mạc Thanh Vân mặt dày mày dạn sửa chữa triển Long Hàm Yên sao? Thế nhưng là nhân ra Long Hàm Yên lại là quan tâm Mạc Thanh Vân, lại là cùng Mạc Thanh Vân hàm tình mạch mạch, liếc mắt đưa tình. Ngược lại là đối ngươi cách này vị hôn phu, bị Long Hàm Yên cho không nhìn thẳng, cái mặt này tát đến thế nhưng là điên rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên cử động, lại nhìn xung quanh vẻ mặt của mọi người biến hóa, giờ khắc này Lãnh Ngọc Phong gần như muốn chọc giận nổ. Lúc này Mạc Thanh Vân hai người cử động, quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Mạc Thanh Vân, lúc đầu ta còn muốn lưu ngươi một mạng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Ngọc Phong nói ra một câu phẫn nộ lời nói, liền phóng xuất ra thiên cương cảnh cường giả khí thế, trực tiếp đem xung quanh bàn rượu chấn vượt qua. Tùy theo, Lãnh Ngọc Phong trên thân liền bộc phát ra một cỗ bích ngọc quang mang, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Đây là Lãnh Ngọc Phong thúc giục Ngọc Phong thể chất, cái này Lãnh Ngọc Phong vậy mà có được thể chất đặc thù. Kể từ đó, dùng hắn thiên cương một trọng tu vi, chỉ sợ có thể chiến thiên cương nhị trọng cường giả. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cùng một trận chiến, khó tránh khỏi có chút quá bị thua thiệt một chút. Đúng vậy a. Bất quá tiếp xuống Mạc Thanh Vân có thể tiếp hắn mấy chiêu, không thể không nói Lãnh Ngọc Phong cử động lần này có chút quá âm hiểm. Lúc này tất cả mọi người một trận cảm thán, trong lòng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy không công bằng. Chỉ là đem so sánh với mọi người bất mãn, Mạc Thanh Vân ngược lại là mặt lộ vẻ vẻ mặt không sao cả, cười nhạt nói: Lãnh Ngọc Phong, ngươi nói sai, hôm nay phải chết người là ngươi. Thái Cổ Chí Tôn 70 chương 698 chỉ dùng một thành trưởng lực thiếu chủ. Lão Ngô cùng ngươi hợp thể gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng Lãnh Ngọc Phong đồng thủ, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: Không cần đối phó hắn, không cần dùng phiền toái như vậy. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cự tuyệt Xích Luyện đề nghị. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn liền đem Cứu Viêm Chiến Kích lấy ra, thân ảnh khẽ đồng hướng Lãnh Ngọc Phong đánh tới. Mạc Thanh Vân một kích chém ra, chính là vung ra một đạo xích sắc long ảnh kích mũi nhọn, như ngồi trung phong phá sóng hướng Lãnh Ngọc Phong đánh tới. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp hướng mình đánh tới, Lãnh Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, biểu lộ trở nên dữ tợn. Thần Ma Phá Thiên Trưởng, Lãnh Ngọc Phong quát lạnh một tiếng, đưa tay hướng kia xích sắc long ảnh kích mũi nhọn một trường oanh ra. Oanh ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Đón lấy, cái này một đen một trắng hai đạo quang mang liền hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Âm trưởng ảnh cùng kích ảnh va nhau, giữa không trung lập tức truyền ra một đạo kinh thiên tiếng vang, bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo trùng kích vào, Lãnh Ngọc Phong thân thể lập tức bị xông đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trở nên có chút chứng hồng. Lãnh Ngọc Phong bị bức lui, nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong tại cùng Mạc Thanh Vân giao phong dưới. Thân thể bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Làm thiên cương cảnh cường giả Lãnh Ngọc Phong, cùng chỉ có đan phủ cảnh tu vi Mạc Thanh Vân giao thủ, thế mà bị cường thế đánh tan. Một màn này cũng quá khác thường, tiểu tử này nguyên lực hùng hậu trình độ. Vậy mà không kém chút nào, ta cảm ứng được Mạc Thanh Vân vừa rồi kia một kích nguyên lực độ mạnh. Lãnh Ngọc Phong lập tức sinh lòng chấn kinh. Trong lòng cảm thấy một cố khó có thể tin. Một cái đan phủ cảnh lục trọng tu vi người. Thế mà có được có thể so với thiên cương cảnh cường giả nguyên lực hùng hậu trình độ. Cái này thật sự là quá dọa người. Bất quá. Nếu để Lãnh Ngọc Phong biết được. Mạc Thanh Vân có được 9 cái đan phủ, chắc hẳn hắn cũng liền bình thường trở lại. Hừ, nghĩ không ra ngươi ngược lại là có chút bản sự, lại có thể ngăn lại của ta một thành trưởng lực. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lãnh ngạo lời nói. Theo Lãnh Ngọc Phong nghe được lời này lối ra, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Lãnh Ngọc Phong chỉ vận dụng một thành trưởng lực. Khó trách hắn hồi xe Mạc Thanh Vân đánh tan giờ khắc này. Trong lòng mọi người nghi hoặc cùng không hiểu. Tựa hồ lập tức tìm được đáp án. Bất quá, có phải thật vậy hay không chỉ vận dụng một thành trưởng lực, chỉ có hắn cùng Mạc Thanh Vân hai người biết được. Một thành trưởng lực, Mạc Thanh Vân nghe vậy cười nhạt một tiếng. Trong mắt dần hiện ra vẻ khinh bỉ chi ý. Díu cợt nói Lãnh Ngọc Phong, vừa rồi ngươi không hề sử dụng toàn lực, ta sao lại không phải? Cái gì Mạc Thanh Vân vừa rồi cũng không hề sử dụng toàn lực? Mạc Thanh Vân là nói thật giả? Dùng hắn đan phủ cảnh tu vi đối mặt thiên cương cảnh cường giả, lại dám không sử dụng toàn lực, đoán chừng là giả. Mạc Thanh Vân nói như vậy, có phải là vì để Lãnh Ngọc Phong khó xử? Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, tất cả mọi người là ôm chất vấn thái độ, cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân là thật. Dù sao, Mạc Thanh Vân trong miệng lời nói, đối với đại gia tới nói có chút quá khó mà tiếp nhận. Giờ phút này, tại mọi người xì xào bàn tán thời khắc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt lại nói. Không ngại nói cho ngươi, kỳ thật ta vừa rồi kia một kích, ta chỉ vận dụng một phần ngàn thực lực. Nghĩ không ra ngươi thế mà cần vận dụng một thành trưởng lực tới đón. Ngươi thật là thiên cương cảnh tu vi sao? Theo Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, từng cái cố nén trong lòng ý cười. Khụ khụ, ta nhìn không được. Mạc Thanh Vân thật sự là quá trang bức. Hắn cái này cưa bom thổi mìn đều nhanh lên trời. Bất quá, hắn quả thật có chút mấy cái bàn chảy. Dùng đan phủ cảnh tu vi bức lui thiên cương cảnh tu vi Lãnh Ngọc Phong, đây không phải bình thường người có thể làm được. Chỉ là hắn giả bộ như vậy bức, chờ sau đó làm cho Lãnh Ngọc Phong toàn lực xuất thủ, ta sợ hắn hồi sẽ gánh không được. A, ta càng ngày càng chờ mong, chờ sau đó Mạc Thanh Vân đối mặt Lãnh Ngọc Phong bão nổi, hắn lại sẽ có dạng gì biểu hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn tựa hồ rất muốn nhìn đến Mạc Thanh Vân trang bước về sau bị Lãnh Ngọc Phong rất hành hạ tràng diện. Nhìn thấy một bên xung quanh người biểu lộ, Lãnh Ngọc Phong lập tức biểu lộ âm trầm xuống. Trên mặt cảm giác được một trận nóng bỏng cảm giác. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân vừa rồi kia lời nói ngữ hung hăng quạt hắn một cái vả miệng con, để hắn càng thêm mất hết mặt mũi. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết? Nghĩ như vậy về sau, Lãnh Ngọc Phong sắc mặt liền âm trầm xuống, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giờ phút này Lãnh Ngọc Phong vừa ra tay, hắn liền không còn tiếp tục lưu thủ, trực tiếp đem thiên cương đồ ảnh kêu gọi ra. Huyền Ngọc Thần Sơn, cho ta trấn áp. Lãnh Ngọc Phong đem thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra, liền từ thiên cương đồ ảnh bên trong tế ra một đạo to lớn ngọc sơn, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép mà tới. Ngọn núi này mỗi lần bị tế ra, chính là che khuất bầu trời đem toàn bộ Tuyên gia che đậy. Có thể dùng phía dưới tia sáng trong nháy mắt trở nên tối mờ. Phanh phanh phanh tại cái này Huyền Ngọc Thần Sơn chấn áp xuống. Tròi hóng mát đỉnh chóp tại không chịu nổi gánh nặng dưới. Trong nháy mắt bị đánh cho nước toát ra. Nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong như vậy xuất thủ, mọi người lập tức biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Lãnh Ngọc Phong thiên cương đồ ảnh không chịu thua kém. Nghĩ không ra hắn thiên cương đồ ảnh lại là 10 vạn thiên cương đồ ảnh bên trong Ngọc Phong Thần Sơn đồ dùng Lãnh Ngọc Phong thực lực hôm nay. Cho dù là ta đánh với hắn một trận, chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng hắn. Lần này Mạc Thanh Vân thật phiền toái, xem ra hắn những lời vừa rồi ngữ là đem Lãnh Ngọc Phong cho kích thích không nhỏ. Nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong tế ra thiên cương đồ ảnh, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến. Trong lòng thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên một cách mồ hôi. Tế ra thiên cương đồ ảnh xem Lãnh Ngọc Phong cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói: Lãnh Ngọc Phong, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ta cũng không sẽ để cho ngươi được như ý. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Tùy theo, một đạo mini bản quang môn cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía Lãnh Ngọc Phong cường thế oanh kích mà đi. Thử rất nhanh, phong ấm chi môn liền cường thế đánh vào Lãnh Ngọc Phong thể nội, bắt đầu phong ấm trong cơ thể hắn khí huyết. Đón lấy, Lãnh Ngọc Phong khí thế trên người liền bắt đầu cực tốc trượt xuống, trong chớp mắt ngã xuống đan phủ cảnh cửu trọng tình trạng. Theo Lãnh Ngọc Phong tu vi ngã hồi trở lại đan phủ cảnh, hắn thiên cương đồ ảnh cũng đi theo tiêu tán. Chỉ chốc lát liền tiêu tán không thấy. Cùng này đồng thời, hắn theo thiên cương đồ ảnh bên trong tế ra Ngọc Phong Thần Sơn, cũng là tùy theo thời gian dần trôi qua tiêu tán không thấy. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Lãnh Ngọc Phong lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, thần sắc trở nên có chút bối rối lên. Mới hắn có được thiên cương cảnh tu vi đều không thể theo Mạc Thanh Vân trong tay chiếm được tiện nghi. Bây giờ hắn tu vi rơi xuống đến đan phủ cảnh, chỉ sợ hắn tình cảnh hội sẽ càng thêm không ổn. Lúc này, xung quanh mọi người thấy một màn này đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Giờ khắc này ở lòng của mọi người bên trong, không khỏi nghĩ tới Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi. Vừa rồi hắn cùng Lãnh Ngọc Phong giao thủ, chỉ vận dụng một phần ngàn thực lực. Thái Cổ Chí Tôn 70 chương 699 để ngươi trở thành chân chính tử thi. Giờ khắc này ở mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, lần nữa hướng Lãnh Ngọc Phong giết tới đây. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ so với vừa rồi rõ ràng trở nên lăng lệ rất nhiều. Một kích đâm ra trực tiếp nhắm ngay Lãnh Ngọc Phong yết hầu. Thần ma bá thể trưởng đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, Lãnh Ngọc Phong không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng cứu viêm chiến kích một trưởng oanh ra. Tại Lãnh Ngọc Phong một trưởng này oanh ra về sau, trên bàn tay của hắn lập tức quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra một tầng tinh ngọc lân giáp. Răng rắc, Lãnh Ngọc Phong bàn tay bị cứu viêm chiến kích xung kích, lập tức phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, từ phía trên rơi xuống từng khối bể nát lân giáp. Đã mất đi tầng này lân giáp bảo hộ, Lãnh Ngọc Phong bàn tay tại cứu viêm chiến kích oanh kích dưới, trong nháy mắt bị oanh thành cặn bã. A, tay của ta! Nhìn thấy tay của mình bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, Lãnh Ngọc Phong lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoàng nói: Sao, làm sao có thể? Của ta Ngọc Phong thể chất cho dù pháp khí cũng khó thương mảy may, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Bởi vì ta cứu viêm chiến kích chính là linh khí. Đối với Lãnh Ngọc Phong kinh hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, hí ngược cười nhạt nói: Không biết vừa rồi một trưởng này lại sử xuất mấy thành trưởng lực. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lãnh Ngọc Phong lập tức biểu lộ co rúm, sắc mặt trở nên trứng hồng không thôi.

Tuyên gia cùng Sa gia người đều là biểu lộ chấn động. Đối Mạc Thanh Vân quát lạnh. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn lời nói. Trực tiếp lựa chọn coi thường. Không chút do dự đem cứu viêm chiến kích đâm vào Lãnh Ngọc Phong thể nội. Phúc thử tại Mạc Thanh Vân cái này một kích phía dưới. Lãnh Ngọc Phong ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng. Lập tức chảy ra đại lượng tiên huyết. Nhuộm đỏ quần áo. Mạc Thanh Vân. Ngươi nhìn thấy bộ ngực mình bị cứu viêm chiến kích xuyên thủng. Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hôm nay, vốn là hắn Lãnh Ngọc Phong thành hôn tốt đẹp thời gian, kết quả hắn lại bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Kết quả này với hắn mà nói thật sự là có chút quá tàn nhẫn. Ngọc Phong nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong tại Mạc Thanh Vân một kích dưới. Trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ. Tuyên Quốc Phong bọn người lập tức biểu lộ dữ tợn. Cả giận nói. Mạc Thanh Vân. Ngươi khinh người quá đáng. Như thế. Ta tiện nhân Long Thiên Nhân bọn hắn cho Ngọc Phong chôn cùng. Các ngươi lập tức cho ta ra tay giết Long Thiên Nhân bọn hắn đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu phẫn nộ lời nói. Tuyên Quốc Phong chính là mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn. Đối một bên tuyên gia hộ vệ mệnh lệnh. Vâng. Gia chủ nghe được Tuyên Quốc Phong lời nói. Tuyên gia bọn hộ vệ gật đầu lĩnh mệnh. Trực tiếp đối Long Thiên Nhân bọn người đồng thủ. Nhưng mà. Tại tuyên gia chúng hộ vệ đối Long Thiên Nhân bọn người đồng thủ lúc. Mấy cái kia màu đen cử thủ xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm cái này màu đen cử thủ vừa xuất hiện. Liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Hướng phía dưới tuyên gia hộ vệ nghiền ép mà đi. Đối mặt cái này màu đen cử thủ khí thế nghiền ép. Chỉ có đan phủ cảnh tu vi tuyên gia chúng hộ vệ. Trong nháy mắt bị trấn áp miệng phun tiên huyết. Toàn thân xương cốt bị nghiền vỡ nát. Xích luyện. Ngươi đi đem Long gia chủ bọn hắn mang tới gặp Hắc Huyền đem tuyên gia những hộ vệ kia chém giết. Mạc Thanh Vân liền đối với Xích Luyện phân phó một câu. Để hắn đi giải cứu Long Thiên Nhân bọn người. Bây giờ không có ý trọng xuất thủ can thiệp. Dùng Xích Luyện bây giờ tu vi. Chỉ dựa vào tuyên gia. Sa gia cùng y gia thực lực của những người này. Còn là chưa đủ dùng ngăn lại hắn. Rất nhanh tại Xích Luyện xuất thủ dưới. Long Thiên Nhân bọn người liền được giải quyết tới. Thanh Vân. Lần này đa tả ngươi Long Thiên Nhân đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Đều là trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Biểu lộ lúc túng cảm tạ lấy Mạc Thanh Vân. Hồi tưởng nhóm người mình lấy trước kia đối đãi Mạc Thanh Vân. Bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân xuất thủ giải cứu. Long Thiên Nhân bọn người chính là cảm thấy một trận xấu hổ. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Hàm Yên đi đối với Long Thiên Nhân đám người cảm tạ. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu. Lại nói. Nếu không phải là xem ở Hàm Yên trên mặt mũi. Ta là tuyệt đối sẽ không cứu các ngươi. Hàm Yên trước đó là lão tổ làm sai. Lão tổ có lỗi với ngươi. Suýt nữa hại ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Long Thiên Nhân chính là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nói ra một câu tự trách ngữ. Tổ phụ, lão tổ, các ngươi không cần để ý. Hàm Yên không có ý trách các ngươi. Nghe được Long Thiên Nhân đám người lời nói, Long Hàm Yên bình tĩnh khoát tay áo đối bọn hắn đáp lại một câu. Nghe được Long Hàm Yên nói như vậy, Long Thiên Nhân bọn người trong lòng áy náy, lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Long Hàm Yên vì cứu bọn họ những người này, tự nguyện hy sinh chính mình gả cho Lãnh Ngọc Phong. Mà bọn hắn những người này vì bản thân tư dục, lại thời khắc nghĩ đến Long Hàm Yên tại không để ý. So sánh dưới. Bọn hắn là hành vi thật sự là quá tự tư. Quá ti tiện a. Thiên nhân các ngươi tu vi giờ khắc này ở mọi người lúc nói chuyện. Một bên Long Thiên Thành những mày. Mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nhìn về phía Long Thiên Nhân bọn người. Giờ phút này Long Thiên Thành khiếp sợ phát hiện. Tại Long Thiên Nhân đám người trên thân. Vậy mà không có chút nào nguyên lực ba động. Ai gặp Long Thiên Thành hỏi đến nhóm người mình tu vi. Long Thiên Nhân chính là cô đơn thở dài. Cười khổ nói. Kia Lãnh Ngọc Phong để cho tiện trông coi chúng ta. Động thủ đem chúng ta đan điền đều kích phá. Bây giờ chúng ta đều đã là phế nhân. Nghe được Long Thiên Nhân đám người lời này, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ lập tức trở nên có chút phức tạp. Long Thiên Nhân bọn người trước đó như vậy nhìn kỹ Lãnh Ngọc Phong, cuối cùng lại bị Lãnh Ngọc Phong kích phá bọn hắn đan điền, phế bỏ bọn hắn tu vi, có thể dùng bọn hắn trở thành phế nhân. Đây cũng là trong cõi U Minh tự có chú định. Ngày khác bởi vì hôm nay quả, cuối cùng hình thành một cái nhân quả tuần hoàn, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Thanh Vân, ngươi có hay không biện pháp có thể đem lão tổ bọn hắn đan điền chữa trị? Biết được Long Thiên Nhân đám người đan điền bị phá, Long Hàm Yên chính là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Bây giờ tại Long Hàm Yên trong mắt, Mạc Thanh Vân không thể nghi ngờ là nàng đến cuối cùng hy vọng. Nếu như ngay cả Mạc Thanh Vân đều không giúp được Long Thiên Nhân bọn hắn, vậy liền thật không ai có thể đến giúp bọn hắn. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày, lộ ra một tia làm khó. Nói, nếu là Long gia chủ bọn hắn chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, có lẽ ta còn có biện pháp cứu bọn họ. Nhưng bọn hắn đều là thiên cương cảnh tu vi, bằng vào ta thực lực trước mắt liền không thể ra sức. Đối với Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Long Thiên Nhân đám người trong mắt đều là thoáng hiện một tia thất vọng cùng cô đơn. Ngắn ngủi thất vọng về sau, Long Thiên Nhân chính là cảm thán một tiếng, cười nhạt nói, đây đều là chính chúng ta mua dây buộc mình, gieo gió gặt bão. Bây giờ có thể lưu lại một cái mạng, cũng coi là đối với chúng ta lớn nhất ăn hụi. Thiên Nhân, ngươi rốt cuộc hiểu được? Nghe được Long Thiên Nhân lời nói, Long Thiên Thành cũng là mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc. Đối Long Thiên Nhân cười nhạt nói, bây giờ bên này thiên địa, không còn là chúng ta những lão gia hỏa này, đã trở thành bọn hắn những người trẻ tuổi này. Đúng vậy a, nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Thiên Nhân nhìn không được vì đó thở dài, không tự chủ nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Trước sau không đến thời gian 3 năm, Mạc Thanh Vân thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Cái này thực sự để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Thái Cổ Chí Tôn 70 chương 701 làm sao có sảnh đến ý ra xích luyện. Kể từ hôm nay, Băng Lưu Thành bát đại trong gia tộc, ta không hy vọng lại có Tuyên gia, Xa gia cùng Y gia. Giờ phút này, tại Long Thiên Nhân mấy người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, mở miệng đối xích luyện bàn giao một câu. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện lập tức minh bạch hắn ý tứ, gật đầu đáp lại một câu. Sau đó, xích luyện chính là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, quay đầu hướng xung quanh người nhìn lại, nói, các vị, tiếp xuống chúng ta phải xử lý một ít chuyện riêng, còn xin các ngươi rời đi trước nơi đây, miễn cho đợi chút nữa bị tai bay vạ gió. Xích luyện nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, các đại gia tộc người liền không còn dám lưu lại, rất thức thời nhao nhao rời đi Tuyên gia. Xích luyện nghe được lời này đã nói đến lại biết rõ rành rành, hắn là ở giữa tiếp nói cho đại gia, nếu là bọn họ không đi, đợi chút nữa bị giết lầm nhưng không trách được người khác. Mặc dù tất cả mọi người rất muốn để lại xuống tới nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người như thế nào đối phó Tuyên xạ y ba nhà người, nhưng bọn hắn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ bày ra thực lực, nếu như giết bọn họ, vậy bọn hắn thế nhưng là không có biện pháp nào. Nghe được xích luyện đối lời của mọi người, ở đây Tuyên xạ y ba nhà người lập tức biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Mạc Thanh Vân đây là muốn đối bọn hắn ba nhà người động thủ à? Như vậy phát hiện về sau, Tuyên xạ y ba nhà một số người chính là mặt lộ vẻ may mắn chi sắc ra, lẫn trong đám người muốn vùng trộm chạy đi. Nhìn thấy ba nhà những người này cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, phảng phất là liệu đến cử động của bọn hắn, nghĩ thừa dịp loạn đào tẩu cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng dao động, chính là quay đầu hướng xung quanh nhìn lại, đối xung quanh quát lạnh nói, ma sâm,

Mạc Thanh Vân đi tới Y Gia trên không, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một chút Y Gia. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đi vào Y Gia trên không lúc, trùng hợp chính là Y Dẫn Thư bọn người vừa vặn theo Y trong phủ đi ra. Mạc Thanh Vân hắn vậy mà không có chết. Y Dẫn Thư bọn người vừa đi ra khỏi Y phủ, bọn hắn liền thấy được Y phủ bầu trời Mạc Thanh Vân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng vẻ chột dạ. Không có cách, Mạc Thanh Vân xuất thủ trợ giúp bọn hắn luyện bất tử kim đan, mà bọn hắn lại trái lại tính toán Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, bọn hắn làm động tác này thật sự là có chút quá vô sỉ. Chỉ có một người bất quá tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Y Dẫn Thư bọn người phát hiện Mạc Thanh Vân chỉ có một người lúc, bọn hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh. Đón lấy, Y Dẫn Thư bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chính là dần hiện ra một tia giảo hoạt cùng tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Mạc Thanh Vân một người đến đây Y Gia, đây chính là bọn hắn đối phó Mạc Thanh Vân thời cơ tốt. Dựa theo Y Trọng lúc trước phỏng đoán, Mạc Thanh Vân rất có thể thu được cổ trì truyền nhân đồng phủ, thậm chí cổ trì bản nhân đồng phủ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân trên thân có bảo bối, đây chính là nhiều đến nhiều vô số kể. Nếu là bọn họ Y Gia có thể có được Mạc Thanh Vân trên người bảo bối, nhất định có thể làm cho bọn hắn Y Gia thực lực tăng nhiều. Nghĩ đến đây về sau, Y Dẫn Thư đám người trong lòng chính là trở nên có chút không kịp chờ đợi. Tùy theo, Y Dẫn Thư bọn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Cười to nói, Mạc công tử, đã lâu không gặp a, hôm nay làm sao có rảnh đến ta Y Gia. Thái Cổ Chí Tôn 70 chương 702 mời Mạc công tử đến phủ ngồi một chút Y Gia chủ. Các ngươi Y Gia như thế hồi báo ta, ta há có thể không tới Y Gia một chuyến. Gặp Y Dẫn Thư mấy người đi vào trước người mình, Mạc Thanh Vân cười lạnh nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng hỏi ngược một câu. Ha ha, nói như vậy, xem ra bây giờ Băng Lưu Thành hết thảy Mạc công tử ngươi đã đều biết. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Y Dẫn Thư đầu tiên là biểu lộ kinh ngạc, tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: Y Thủy Long, lần trước Mạc công tử thay chúng ta luyện chế bất tử kim đan, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ hắn, hôm nay khó được hắn đi vào ta Y Gia, còn không mời hắn đến phủ ngồi xuống. Y Dẫn Thư lúc nói lời này, trên mặt hiện đầy nụ cười âm lãnh. Hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự là mời Mạc Thanh Vân. Hắn thời khắc này dụng ý thực sự là muốn đem Mạc Thanh Vân mang vào Y Gia, sau đó lại đem Mạc Thanh Vân giam lỏng tại Y Gia, một chút xíu moi ra Mạc Thanh Vân trên người bí mật. Vâng, gia chủ. Nghe được Y Dẫn Thư lời nói, Y Thủy Long không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giơ tay lên nói: Mạc công tử, xin mời nhìn xem Y Dẫn Thư đám người cử động. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, cười nhạt nói: Y gia chủ, các ngươi vẫn là thật sự là khách khí a. Bất quá, cái này đã không cần. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Y Dẫn Thư đám người trên mặt nụ cười lập tức càng thêm hơn mấy phần. Nói: Mạc công tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, không nên ép chúng ta đồng thủ dùng sức mạnh. Giờ phút này Y Dẫn Thư nghe được lời này ngữ bên trong đã toát ra một tia uy hiếp ý tứ, xem ra bọn hắn là muốn kéo xuống mặt nạ dối trá. Bất quá, đối với Y Dẫn Thư đám người uy hiếp, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, chỉ có một cỗ mãnh liệt xem thường cùng khinh thường. Y gia chủ, xem ra lời của ta mới vừa rồi ngữ các ngươi cũng không có chân chính lý giải. Mạc Thanh Vân chế xếu lắc đầu, chính là biểu lộ lạnh lùng xuống tới, nói: Ta vừa rồi lời nói là để cho ngươi biết bọn họ từ nay về sau Băng Lưu Thành trung tướng sẽ không còn có Y Gia. Mạc công tử, xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Như thế chúng ta chỉ cần không khách nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Y Dẫn Thư bọn người chính là sầm mặt lại, muốn đối Mạc Thanh Vân tiến hành dùng sức mạnh. chỉ là không đợi lời của bọn hắn nói xong. Bọn hắn chính là ngốc trệ tại đương trường. Không cách nào lại nói ra lời nói tiếp theo. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy. Một cái màu đen cự thủ bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp hướng bọn hắn y ra phủ để trấn áp tới. Ầm một đạo tiếng vang thanh âm theo y ra trong phủ để truyền ra. Đón lấy. Y dẫn thư bọn người liền nhìn thấy. Một cỗ trùng thiên kình lực phong bạo. Trong nháy mắt tại y ra bên trong tàn phá bừa bãi ra. Tại cỗ gió lúc này tác động đến phía dưới. Y phủ bên trong sở hữu kiến trúc. Trong nháy mắt liền bị xung kích thành bột phấn. Hóa thành một mảnh hỗn độn cùng hài cốt. Không chỉ có như thế. Tại cỗ này kinh khủng kình lực phong bạo trùng kích vào. Y ra tất cả tộc nhân cũng trực tiếp chém giết tại chỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Y dẫn thư bọn người là thân thể run lên. Trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Trong đầu trống rỗng. Y ra hết rồi vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa bọn hắn y ra cứ như vậy bị người bá đạo diệt sạch. Giờ khắc này. Tại y dẫn thư đám người trong lòng. Dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác không chân thật. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Thời khắc này một màn này cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng tình huống chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối với y dẫn thư đám người chấn kinh biểu hiện. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Sắc mặt lạnh lùng nói. Mặt khác. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng. Các ngươi y ra lão tổ y trọng. Mới ta đã tiến hắn lên đường. Y trọng lão tổ chết nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Y dẫn thư bọn người lần nữa run lên trong lòng. Dâng lên một cỗ mãnh liệt bi phấn tâm tình. Y trọng bọn hắn y ra tinh thần tín ngưỡng là bọn hắn y ra quật khởi hy vọng. Bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân trực tiếp cho chém giết. Sự đả kích này đối bọn hắn y ra tới nói. Thật sự là có chút quá nặng nề một chút. Giờ khắc này. Y dẫn thư đám người trong lòng đều có loại như là đao cắt cảm giác. Dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận chi ý. Sớm biết như thế, bọn hắn tựu không phải trêu chọc Mạc Thanh Vân. Đối với Mạc Thanh Vân sinh lòng ngấp nghé chi tâm. Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận. Rất nhiều chuyện nếu phát sinh liền không còn có cơ hội hối hận. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ hối hận, đau lòng, bi phấn các cảm xúc y dẫn thư bọn người. Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Liền đối với Hắc Huyền nói. Hắc Huyền tiền bối. Đưa bọn hắn lên đường đi. Tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Một cái màu đen cử thủ xuất hiện lần nữa. Hướng kia y dẫn thư bọn người cường thế oanh kích mà đi. Nhìn thấy cái này màu đen cử thủ xuất thủ lần nữa. Y dẫn thư lập tức biểu lộ run rẩy, lộ ra một mặt kinh hoàng thần sắc. Mạc Thanh Vân, không đừng có giết ta, cho chúng ta bổ cứu cơ hội. Mạc công tử, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, ta có thể vì nô tì tì vĩnh viễn đi theo ngươi. Mạc công tử trong lúc nhất thời, y dẫn thư đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cầu xin tha thứ. Trực tiếp lựa chọn coi thường. Mặc cho Hắc Huyền xuất thủ chém giết y dẫn thư bọn người. Phanh phanh phanh đón lấy. Tại Hắc Huyền cường thế xuất thủ dưới. Y dẫn thư không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị Hắc Huyền một trưởng oanh bảo thân thể. Để Hắc Huyền chém giết y dẫn thư bọn người về sau. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Đưa tay thu lấy bọn hắn túi càn khôn sau. Sau đó. Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động. Tiến vào y ra phế tích bên trong. Chuẩn bị thu hết y ra chân tàng. Mạc Thanh Vân từng tiến vào y ra bảo khố. Vì vậy đối với y ra bảo khố vị trí, hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Một lát sau, Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen đi vào y ra bảo khố. Đem y ra cất giữ đi vào chính mình túi càn khôn. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền bị không còn lưu lại ở đây. Đứng dậy hướng Lưu Tinh Phủ trở về mà đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân về tới Lưu Tinh trong phủ. Bái kiến thiếu chủ Thanh Vân. Ngươi trở về Mạc tiểu hữu.